Chương 82, Cự mã kỵ binh. Siêu, một viên đạn dán mọt sệ tướng quân mặt bay qua, cái loại cảm giác này thật để hắn vô cùng không tốt. Hắn tại công kích trước đó ở trong lòng vô số lần mô phỏng qua mình phải đối mặt tình huống, nhưng chân chính vọt tới hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm phụ cận, hắn mới phát hiện mình đánh giá thấp đối thủ. Tê ngay tại bên cạnh hắn một tên kỵ sĩ, dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, sau đó theo sát lấy liền ngã chổng vó xuống, liên đối lấy sau lưng mình kỵ sĩ, cùng một chỗ quẳng chắp sau lưng cự mã gót sát hạ. Tên kia theo sát tại mọt sệ tướng quân bên cạnh kỵ sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị sau lưng chiến mã đạp trúng đầu. Sau đó càng nhiều gót sắt đạp nát hắn cùng hắn chiến mã thi thể. Bất quá, bị đánh bại kỵ sĩ thủy chung vẫn là số ít, rốt cuộc bọn hắn khoác lấy trọng giáp, trên thân lại có ma pháp gia trì bảo hộ, đại khái ngã xuống hơn 100 kỵ sĩ về sau, bọn hắn liền một đầu va vào hệ lạn hiệu 13 đoàn phòng tuyến bên trong. Ha phảng phất là tiết hận bình thường. Phía trước nhất tên kia thánh ma đế quốc cự mã kỵ sĩ một thương nâng lên một hệ lạn hữu quang đạn binh, sau đó vung vẩy trường thương đem cái thứ hai không có mặc khôi giáp quang đạn binh xuyên tại trên thân súng của hắn. Cùng sau lưng hắn cái khác kỵ binh, cũng chỉ là dùng vừa đối mặt thời gian, đem bên người tất cả hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm đụng ngã. Trên chiến trường họa phong đột biến, vừa rồi thiên vệ một bên đồ sát, hiện tại biến thành hai bên máu tanh chém giết. Giết trong đám người trọng giáp kỵ binh quả thực liền là cường hãn nhất cỗ máy hủy diệt, bọn hắn một đường trải qua địa phương, hệ lản hiệu đa mở bình si toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đây đất đều là máu tươi, khắp nơi đều là tàn chi, loại cảnh tượng này tại ngàn năm bên trong phát sinh vô số lần, nhiều lần này tựa hồ cũng không thế nào kỳ quái. Bình bưng vũ khí hệ lản hư quăng đạn binh nhóm vẫn tại thực hiện chức trách của bọn hắn vẫn tại khai hỏa. Đánh về phía những cái kia đã vọt vào mình phương trận kỵ binh. Bọn hắn đạn tại khoảng cách gần trên lực sát thương càng lớn, đánh bại càng nhiều thánh ma đế quốc kỵ binh. Bất quá, bởi vì cờ ơn nở nhét vào quan hệ, những này phản kích rõ ràng không có kỵ binh xung kích càng hữu hiệu. Hệ lạn hiệu binh sĩ càng chết càng nhiều, một cái doanh mấy trăm tên binh sĩ tạo thành ba cái phương trận, rất nhanh liền bị những này cự mã hình thành cối xay thịt rào sát sạch sẽ. Cùng bọn hắn liều mạng còn lại tàn binh bên trong, một cái hệ lạn hữu quang đạn binh nhìn thấy đụng tới to lớn kỵ binh, đem trước ngực ba viên lựu đạn toàn bộ kéo ra ngoài nổ. Hắn kêu to vượt qua chiến hữu của mình nhào về phía những kỵ binh kia, sau đó nhắm lại ánh mắt của mình. Vành ba cái lựu đạn gần như đồng thời bạo tạc, tại tên kia cự mã kỵ sĩ bên người tạo thành một mảnh sắt thép mưa to. Những này mảnh đạn đánh xuyên cự mã cơ bắp, QNZ đánh xuyên qua kỵ sĩ khôi giáp ở giữa khe hở. Cái này kỵ sĩ tính cả hắn chiến mã cùng một châu nghiêng người ngã xuống, bên người còn bay xuống lấy cái kia đồng quy vu tận hệ lạn hữu quang đạn binh mảnh vỡ. Theo một tiếng này bạo tạc, càng nhiều quang đạn binh nhóm lộ ra ngay lựu đạn của mình, hoặc là né mở hoặc là ôm tiến lên, toàn bộ phòng tuyến trên bạo tạc liên tiếp. 13 đoàn là hơi sớm xây dựng phòng giữ đoàn, mắt thấy muốn tấn thăng thành chủ lực đoàn. Sức chiến đấu của binh lính cường hãn không nói, huấn luyện QNZ vô cùng sung túc. Tại đối mặt địch nhân xung kích thời điểm, bọn hắn cho thấy trước nay chưa từng có dũng khí. Bất quá, bởi vì chính diện xung kích diện tích không lớn, chân chính cùng thánh ma đế quốc kỵ binh giao chiến, không sai biệt lắm chỉ là 13 đoàn 2 doanh mà thôi. Hiện tại 2 doanh không sai biệt lắm đã bị triệt để tiêu diệt, cho nên hệ lạn hữu đạo thứ nhất phòng tuyến, bị thánh ma đế quốc triệt để đục xuyên. Thánh ma đế quốc tất thắng dơ cao lên tràn đầy máu tươi trường thương. Mọt sệ tướng quân hảo không để ý tới mình toàn thân máu tươi, phát tiết đồng dạng lớn tiếng hô to. Đã bao nhiêu năm không có tại đánh một chi phàm nhân quân đội về sau, có thành tựu như vậy cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn rồi chính hắn đều nhanh nhớ không rõ. Nhưng là, đánh trước mắt chi bộ đội này, lại một lần nữa để hắn dấy lên đối thắng lợi khát vọng, cùng loại kia xông pha chiến đấu đờ ơ ý lòng thấp thỏm kích tỉnh. Cảm giác này để hắn hưng phấn, để hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, cũng làm cho hắn càng muốn hơn triệt để phá hủy trước mắt chi quân đội này. Giết một tên cũng không để lại tập kết bộ đội tiếp tục tiến công vòng chuyển lập tức đầu, mọt sệ tướng quân đối với mình bên người đi theo bọn kỵ binh lớn tiếng ra lệnh. Càng ngày càng nhiều kỵ binh tụ lại tới, vượt qua thi thể trên đất còn có ngã xuống nghệ lạn hiệu vương kỳ, bắt đầu hướng đạo thứ hai phòng tuyến khởi xướng xung kích. Hiện tại thánh ma đế quốc ma pháp bọn kỵ binh cũng đã giết đỏ cả mắt, bọn hắn một lòng nghĩ chính là muốn xé nát đối diện tất cả phàm nhân. Không sai biệt lắm vừa rồi một lần kia xung kích, phía bên mình liền tổn thất dòng dã 300 tên ưu tú cự mã kỵ binh, cùng ế lạn hư quăng đạn binh tổn thất không sai biệt lắm ngang hàng. Đây tuyệt đối là thánh ma đế quốc không thể nào tiếp thu được, bọn hắn đương nhiên muốn lấy lại công đạo. Ở phương xa trên sườn núi, Cờ Dít cùng một cách tướng quân cũng bị thánh ma đế quốc ma pháp kỵ binh lực công kích rung động. Tại những kỵ binh này xông vào 13 đoàn phòng tuyến một sát na, Cờ Dít cu nở dê tốt, hiệu cách cu nở dê tốt, đều biết đạo thứ nhất phòng tuyến xong. Đáng chết Long kỵ sĩ làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hiện tại còn không phải bọn hắn gia nhập chiến đấu thời cơ tốt sao? Cờ Dít có chút lo nghĩ nhìn bên cạnh hiệu két, mở miệng hỏi. Ban về chiến đấu đến, hắn mặc dù lý luận mạnh mẽ, thế nhưng là kinh nghiệm lại ít đến thương cảm. Hắn chưa hề được chứng kiến to lớn như vậy phe mình tổn thất, QNZ không có trải qua như thế rằng có tình hình chiến đấu. Cho nên gặp được loại vấn đề này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tìm bên người tướng lĩnh tra hỏi. Những cái kia Long kỵ sĩ một lần cuối cùng tập kích bộ đội của chúng ta, người chứng kiến công bố chỉ có 3 đầu Long người kẹt mở miệng nói ra, bọn hắn có lẽ bởi vì tổn thất nặng nề đã rút lui. QNZ có thể tới càng nhiều Long kỵ sĩ, Cờ Dít có chút không xác thực tin nói một câu. Hắn không biết hẳn là tiếp tục kiên trì để tất cả hạng nặng hỏa lực tiếp tục đối không cảnh giới, vẫn là phải tham ô một chút hỏa lực nặng tới, đem trước mắt thánh ma đế quốc kỵ sĩ tiêu diệt hết. Để súng máy hạng nặng bộ đội tiến vào trận đất đi kẹt làm ra lựa chọn của hắn, vậy hạ nếu như chính diện bị những này cự mã kỵ sĩ xuyên qua, chúng ta cũng sẽ không cần chờ Long kỵ sĩ xuất hiện. Cờ Dít nhẹ gật đầu, biết mình vẫn là không có loại này lâm trận ứng biến kinh nghiệm, thế là mở miệng nói ra, hiệu kẹt tướng quân, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi đến chỉ huy, ta vẫn là không nhúng tay vào, tuân mệnh bệ hạ. Hiệu kẹt cưỡi tại trên chiến mã, tay phải nắm quyền đặt tại trên ngực túi đầu hồi đáp. Sau đó hắn liền quay người lại, đối sau lưng sĩ quan ra lệnh, để súng máy hạng nặng bộ đội hướng về phía trước ép điều 2 môn pháo cao xạ đến chính diện đối phương xung kích, chính là cận vệ đoàn chính diện đem đối phương đánh lại. Vâng, tên quan quân kia cúi chào về sau, lập tức giục ngựa đi xa. Theo sát lấy, một đoàn trên trận địa, liền phát ra một trận chỉnh tề hò hét, hễ lạn hiệu vạn tuế là bệ hạ mà chiến trên lưới lên, một đại đội trưởng rút ra trường kiếm của mình, đối bên người mình binh lính dưới quyền lớn tiếng ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, một loạt binh sĩ chỉnh tề rút ra mình lưỡi lê, dùng cơ hồ cùng một động tác, đem lưỡi lê cắm vào mình trên súng trường mặt. Dưới ánh mặt trời, lưỡi lê tạo thành rào chiếu lấp lánh, M42 mũ sắt khía cạnh kia bắt mắt màu trắng chữ số Ả Rập, chú thích chi bộ đội này không giống bình thường. Một cái này một đại biểu cho hệ lạn hữu cường hãn nhất sức chiến đấu, cái này một đại biểu cho phía sau bọn hắn liền là vĩ đại Cờ Dít bệ hạ. Len ken len ken. Tại một mảnh thanh âm ra lệnh bên trong, chiến mã kéo lê súng máy hạng nặng bị thúc đẩy đến cùng các binh sĩ cơ hồ cùng một sắp xếp địa phương. Sau đó, những này xe ngựa bắt đầu thay đổi phương hướng, lộ ra phần đuôi chi trên kệ cái kia mang theo sắt thép phòng thuẫn mạ xỉm súng máy hạng nặng. Phó xạ thủ đem quý giá cao su lưu hóa qua nở nhận được nước lạnh nòng súng phía trên, chuẩn bị xong nước lạnh bị rót vào đến trong nòng súng. Theo một mảnh kéo động thương xuyên xoạt tâm thanh, mỗi một giấc súng máy hạng nặng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà tại bọn hắn đối diện, Thánh Ma Đế quốc bọn kỵ binh đã bắt đầu bọn hắn công kích. Lần này, bọn hắn khoảng cách để lạn hữu quang đạn binh thêm gần, đại khái chỉ có khoảng cách 300 mét. Chỉ cần bọn hắn xông qua đoạn này chống trải đất bằng, chờ đợi lấy bo nở hà nở liền đem là một trận vĩ đại thắng lợi. Tiến công theo một tiếng mệnh lệnh, Thánh Ma Đế quốc kỵ binh lại một lần bắt đầu bọn hắn xung kích. Bọn hắn vừa mới bổ sung ma lực của mình, đem phòng ngự của mình tăng lên tới lớn nhất, sau đó dùng gấp 2 cùng phổ thông tốc độ của kỵ binh, xông về những cái kia nhìn qua phi thường nhỏ yếu hệ lạn hữu binh sĩ. Khai hỏa hệ lạn hữu quân trận bên trong, một đoàn đoàn trưởng oạn tờ mặt không thay đổi hạ đạt một cái mệnh lệnh lạnh như băng. Cùng mệnh lệnh của hắn đồng dạng, một đoàn binh sĩ nòng súng lạnh như băng nhắm ngay những cái kia không ngừng đến gần mục tiêu. Thình thịch không có chút gì do dự, súng máy hạng nặng phát ra ga ho the thở. Càng thêm dày đặc đạn quét về Thánh Ma Đế quốc kỵ binh, vô số đạn đụng vào Thánh Ma Đế quốc kỵ binh thiết giáp bên trên, ở phía trên văng lên một mảnh chói mắt hỏa tinh. Thật giống như là tại đối mặt xe tăng đồng dạng, Cờ Dít nhìn thấy nơi xa những cái kia không ý kỵ tí nào đạn kỵ binh, trong lòng tràn đầy hâm mộ và thích, nếu như hắn có thể có như thế một chi bộ đội, tại xe tăng bị nghiên cứu ra trước khi đến, có lẽ liền có thể sử dụng thiểm kích chiến loại hình chiến thuật. Đáng tiếc, những này đắt đỏ mà lại cường đại kỵ binh, là thuộc về địch nhân trận doanh, đây thật là một cái tin xấu, một cái để người tiếc nuối tin tức. Đối với cờ rít tới nói, đã không thể nhận để bản thân sử dụng, kia cũng chỉ phải phá hủy đi. A lại một thánh ma đế quốc cự mã kỵ binh bị kích xuống dưới ngựa, tại đối mặt súng máy thời điểm, nguyên bản nhìn qua còn cực kỳ cứng chắc cự mã kỵ binh, rốt cục bắt đầu gấp bội ngã xuống. Đã tổn thất 300 kỵ binh mọt sệ tướng quân, chỉ là tùy tiện tính toán một chút, liền biết lần này hắn nghĩ muốn tới gần những cái kia không ngừng phun ra ngọn lửa địch nhân, ít nhất phải tổn thất 1.000 người trở lên 3 phát đạn gần như đồng thời trúng đích mọt sệ tướng quân. Những viên đạn này bị phòng ngự ma pháp cùng khôi giáp đường vòng cùng bắn ra, bất quá mọt sệ tướng quân cảm nhận được kia lực lượng cường đại, chấn động phế phủ của hắn. Hắn thật vất vả đè xuống kia cố cảm giác khó chịu, trong miệng thấp giọng cầu nguyện chuyện hắn khát vọng nhất, thắng lợi.